Lục Thiên Hàn dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn Yêu Trường Thiên. Ngươi cảm thấy Ngọc Đường và Chiêu Nhi thuận mắt thì sao? Không được à? Yêu Trường Thiên bất mãn. Ngọc Đường nói như thế nào cũng là cháu ngoại trai của ngươi, ta có thể hiểu được. Lục Thiên Hàn nhíu mày nhìn Yêu Trường Thiên. Triển Chiêu một thân chính khí lại ưa xen vào việc của người khác, còn có cái tính gì mà ngươi ghét nhất? Lòng dạ đàn bà. Ừ. Lục Thiên Hàn gật đầu. Chúng ta thì gọi là tâm địa thiện lương, một người tập hợp tất cả những điểm mà ngươi ghét nhất vậy mà ngươi lại thấy nó thuận mắt. Lẽ nào là vì diện mạo của nó ưa nhìn? Gì? Nét mặt Yêu Trường Thiên liền lộ ra vẻ ghét bỏ, tuy rằng ta là một người xấu. Lục Thiên Hàn rất đồng ý mà gật đầu, tự biết mình là ưu điểm duy nhất của ngươi. Yêu Trường Thiên chập một tiếng nói tiếp, nhưng ta vẫn có thể phân biệt được tốt và xấu, chỉ là bản tính của ta xấu xa mà thôi. Lục Thiên Hàn dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn Yêu Trường Thiên, bản tính xấu xa mà ngươi lại nói rất đúng lý hợp tình như vậy. Ta tự lựa chọn làm kẻ xấu. Yêu Trường Thiên cười lạnh, ngươi đừng có nói, năm đó ta cũng có thể làm một kẻ xấu tự xưng là người tốt, giống như tên hoàng đế lúc đó của các ngươi vậy, nhưng lão tử không như thế. Lão tử phải làm kẻ xấu xa nhất trên thế gian này. Lục Thiên Hàn lắc đầu không định để ý đến tên điên này nữa. Yêu Trường Thiên vẫn tiếp tục nói, ngươi thấy muội tử của ta là người tốt chứ? Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn Yêu Trường Thiên. Yêu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn, ngươi nói thử xem, trên đời này còn có người thứ hai giống như ta không? Lục Thiên Hàn không đáp. Có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thứ hai không? Yêu Trường Thiên chưa từ bỏ ý định, Yêu Vương, Hòa Thượng còn cả hai lão quỷ kia nữa. Còn có muội muội của ta, có người thứ hai không? Lục Thiên Hàn dừng bước, nhíu mày nhìn Yêu Trường Thiên. Dường như Yêu Trường Thiên đã nói đến trọng tâm, vươn tay chỉ về phía cổ phủ xa xa. Nhưng kẻ như Cổ Kính Chi, trên đời này có rất nhiều. Lục Thiên Hàn hỏi, ý ngươi muốn nói là gì? Ta muốn nói là kẻ đó cho dù là người thật thì cũng không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa. Yêu Trường Thiên vỗ vỗ lên vị trí trái tim của mình. Ví dụ như bây giờ có một nữ nhân giống muội tử của ta như đúc đứng trước mặt ngươi. Nhưng nếu không có thứ này, ngươi cũng sẽ không để ý đến nàng ta. Lục Thiên Hàn đứng bất động tại chỗ. Người như ngươi, quá khứ vĩnh viễn quan trọng hơn hiện tại. Bạch Quỷ ung dung cất bước tiến về phía trước. Ngoại tôn đã lớn vậy rồi, những gì đã qua đi còn quan trọng đến vậy sao? Ngươi vĩnh viễn không thể cứu lại những người đã chết, cũng giống như ta vĩnh viễn không thể đi được đến cùng trời cuối đất. Trên đời này, không ai chết mà không có gì để tiếc nuối. Không phải vì ngươi lớn lên đẹp mắt một chút thì sẽ may mắn không gặp khó khăn cả đời. Lục Thiên Hàn nghe đến đây thì đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, không nhanh không chậm mà bắt kịp. Hai người cùng nhau về quân doanh. Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn và Ân Hậu vốn định xuống dưới tình cờ gặp được đều ngây ra bất động. Thật lâu sau, nhị lão mới liếc mắt nhìn nhau. Tài ăn nói của lão quỷ kia từ khi nào lại tốt như vậy? Đã thế còn biết an ủi người khác. Không phải hắn là kẻ xấu sao? Hai người đang buồn bực, bên cạnh soạt một tiếng, Tự Ảnh đáp xuống. Lão gia tử, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi ạ? Thiên Tôn và Ân Hậu ngây ra, đồng thời vươn tay, chỉ là một chỉ hướng đông một chỉ hướng tây. Tự Ảnh nín thở nhìn hai người, ánh mắt ý bảo, ai trong hai người đáng tin hơn? Hai lão đầu thì lại tò mò, ngươi tìm hai đứa nó để làm gì? Tự Ảnh gãi đầu. Hai học trò hôn mê kia tỉnh lại rồi, bất quá, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng loạt nghiêng đầu, như thế nào? Tự Ảnh hít mắt, hạ giọng thần thần bí bí mà nói, hồn lìa khỏi xác. Quyển 3 truy cập trang web, truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 110, chứng mất hồn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Cổ Ngôn Húc cùng rời khỏi cổ phủ, đến bố phường nơi mà hai gia tướng mất tích xuất hiện lần cuối cùng. Chưa đi được bao lâu thì họ nhìn thấy một thân ảnh phiêu giật mặc hồng y đi đến. Khác với vẻ hoa lệ bề ngoài, Lâm Giả Hỏa mỗi tay dắt một tiểu hài nhi đi tung tăng trên đường. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử giơ tay vẫy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ mà nhìn gương mặt tươi cười vì kế hoạch thành công của một lớn hai nhỏ. Không biết nên dùng từ rạng rỡ để hình dung hay đơn giản chỉ là thiếu đòn. Cũng may Hỏa Phượng người gầy nhưng da mặt dày. Cười tươi roi rói chào hỏi, ai nha, tình cờ quá, Triển Chiêu đành phải giới thiệu nhóm Lâm Dạ Hòa với Cổ Ngôn Húc. Tiểu Lương Tử tò mò đánh giá Cổ Ngôn Húc, không biết công phu của tiểu ca này như thế nào, là trung hay gian. Tiểu Tứ Tử thì đại khái là đi bộ mệt, vươn tay kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường, muốn ôm một cái. Bạch Ngọc Đường vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Triển Chiêu vừa đi vừa quan sát phản ứng của người qua đường, phát hiện quả nhiên dân chúng của Hắc Phong Thành cũng thú vị không kém dân chúng của Khai Phong Thành. Cảnh tượng Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử đi dạo phố khiến không ít người đều nhìn chằm chằm, nhất là những người có chút tuổi, nhìn đến lòng cũng phải tan ra. Ở Khai Phong Thành cũng như thế này, khi Tiểu Tứ Tử ra ngoài thì thường có người bế, Công Tôn cha của bé ngược lại là người bế bé ít nhất, bình thường đều là dắt tay đi thong thả. Dù sao Tiểu Tứ Tử cũng là một hài nhi béo rất nặng, mà Công Tôn tay gầy chân gầy, Tiểu Tứ Tử được cha bé bồng trên tay cũng không thoải mái. Vì vậy nên những khi ra ra vào Khai Phong phủ thì Tiểu Tứ Tử vẫn luôn được những võ lâm cao thủ này bế đi, một phần là vì bảo bối đi quá chậm, mấy vị chuyên luyện võ lại đi quá nhanh, sợ bé bị té. Mặt khác thì là vì Tiểu Tứ Tử toàn thịt mềm, bế trên tay xoa xoa nắn nắn rất thú vị. Tư thế bế hài tử của chư vị cao thủ không giống nhau, Triển Chiêu quan sát thử thì thấy người bế tao nhã nhất chính là Bạch Ngọc Đường. Loại chuyện như ngũ gia bế hài tử, bình thường quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ, đại khái là vì một lớn một nhỏ này tương phản quá lớn. Tiểu Tứ Tử thì ngọt, Bạch Ngọc Đường thì lạnh, nhưng hai người đều tỏ ra rất nghiêm túc, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Hình ảnh rất đẹp kia khiến cho đầy người qua đường đều mê mẩn, Triển Chiêu cũng mê mẩn. Dường như Tiểu Tứ Tử có tâm sự, Bạch Ngọc Đường ôm bảo bối đi một đường, thấy bé ngẩn người, còn tưởng là bé đang giận dỗi ai. Nhìn thấy ven đường có bán kẹo, ngũ gia liền thuận tay mua một bao, nhét vào trong tay Tiểu Tứ Tử. Hành động ngọt ngào đến độ đại thẩm bán kẹo cũng không nỡ lấy tiền. Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cầm bao kẹo ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia hơi nhướng mày với bảo bối, sao vậy? Tiểu Tứ Tử cầm bao kẹo mếu máo, béo. Bạch Ngọc Đường mỉm cười hỏi bé, ai béo? Ta. Tiểu Tứ Tử rầu môi, lắc lắc hai cái chân nhỏ. Thúc với Miêu Miêu đều ăn không béo. Không đúng, Miêu Miêu mới là ăn không béo, Bạch Bạch ăn không nhiều lắm. Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, ngoại trừ con mèo kia ra thì ai ăn như vậy đều sẽ béo. Mà con mèo kia không chừng đến tuổi trung niên liền béo ra, béo đến độ đi đường không nổi. Khụ khụ. Phía trước, Triển hộ vệ thân nhẹ như yến đang cất bước quay đầu lại chừng một cái. Nhưng mà Cửu Cửu với Tiểu Lương Tử đều là thùng cơm vậy mà họ cũng không béo. Tiểu Tứ Tử mếu máo, phụ thân gầy như vậy. Hức, Miêu Miêu đến tuổi trung niên cũng sẽ không béo, ân ân lớn như vậy mà đâu có béo. Triển Chiêu gật đầu nha gật đầu. Tuy rằng khi còn bé ngoại công cũng là một bé mập. Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Gia Hòa khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt ý hỏi, ai trong các ngươi trêu chọc nó vậy? Không biết béo là từ cấm sao, Triệu Phủ chỉ thiếu điều không lập thành quân quy. Lâm Dạ Hòa lúc này ngẩng đầu, có chút chột dạ. Tiểu Lương Tử đi lên vài bước đá Lâm Dạ Hòa, đều tại ngươi. Lâm Dạ Hòa xoa mông, chừng bé. Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử từ phía sau yếu ớt nói, Tiểu Lương Tử cũng nói cháu là tiên nhân cầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn Tiểu Lương Tử, sao đệ dư hơi quá vậy? Tiểu Lương Tử xấu hổ, ta nào có ý đó, là hiểu lầm. Vừa tiếp tục đá Lâm Dạ Hỏa, đầu sỏ gây ra là ngươi. Lâm Dạ Hỏa túm cổ áo Tiểu Lương Tử lên lắc lắc, danh con. Cổ Ngôn Húc tỏ ra khá kinh ngạc. Danh tiếng của Lâm Dạ Hòa ở vùng Tây Vực rất lớn, vậy mà đệ nhất cao thủ Tây Vực lại bị một tiểu hài tử đá vào mông. Mấy người phía trước gây ầm ĩ. Phía sau, Bạch Ngọc Đường lắc lắc Tiểu Tứ Tử, đừng để ý đến mấy kẻ đó, đợi cháu lớn lên sẽ không béo nữa. Tiểu Tứ Tử gật đầu, dướn người lên, úp hai tay che tai Bạch Ngọc Đường và miệng của mình, nhỏ giọng thì thầm một câu. Bạch Ngọc Đường nghe xong thì hơi ngẩn người, quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường lộ ra sắc mặt nghi ngờ. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung về Lâm Dạ Hòa và Tiêu Lương đang đùa giỡn. Bởi vậy ngay cả Triển Chiêu cũng không để ý đến Tiểu Tứ Tử vừa lặng lẽ nói thầm điều gì với Bạch Ngọc Đường. Mà sau khi nghe Tiểu Tứ Tử nói xong thì Bạch Ngọc Đường liền rơi vào trầm tư. Lại đi tiếp một đoạn, chợt nghe Lâm Dạ Hòa hỏi. có phải là gian bố phường này không? Hôm nay không buôn bán gì sao? Tiểu lương tử chạy đến trước cửa đảo vài vòng, phát hiện thấy chỗ này đóng cửa từ chối tiếp khách, liền vươn tay cốc cốc cốc gõ mấy cái lên cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa kéo kẹt một tiếng mở ra nửa cánh, có một lão đầu thò đầu ra liếc mắt thăm dò bên ngoài. Ai vậy? Hôm nay đóng cửa. Trần Trường Quỷ. Cổ Ngôn Húc đi lên trước vài bước. À, Cổ thiếu gia. Lão đầu nhanh chóng mở cửa ra. Cổ Ngôn Húc nói dăm ba câu giải thích mục đích đến đây với vị trưởng quỹ này. Nhưng Cổ Ngôn Húc còn chưa dứt lời thì lão đầu đã kinh ngạc hỏi. Cổ thiếu gia, cậu chưa nghe tin gì sao? Cổ Ngôn Húc hơi sửng sốt. Triển Chiêu hỏi, nghe gì cơ? Đã tìm được hai gia tướng kia rồi. Mấy người làm công của nhà ta mới vừa tìm được họ. Một câu của Trần Trường Quỹ khiến mọi người giật mình. Cổ Ngôn Húc vội hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Sao ta lại không biết? Mới vừa tìm được. Trần Trường Quỹ vội hỏi, hai vị tiểu ca của quý phủ mất tích gần bố phường của ta, lão gia nhà ta đã phái nhiều người đi tìm giúp. Vừa rồi có một tiểu nhị chạy đến nói nhìn thấy người ở khu buôn bán Thành Nam, người của bố phường đã đến đấy, cũng có người thông chi cho quý phủ của cậu rồi. Lâm Dạ Hỏa tiến lên bảo, sao lại đúng lúc quá vậy? Bạch Ngọc Đường chỉ con đường phía nam cho Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, mọi người lập tức đổi hướng sang khu buôn bán phía nam. Triển Chiêu cảm thấy kỳ lạ, nếu đã tìm thấy, còn ở ngay trên đường thì vì sao không tự mình về phủ? Cổ Ngôn Húc cũng lắc đầu, đúng thế, hai người lớn còn phải đi đón về, mà khu phố nam cách cổ phủ không phải quá xa. Mọi người một đường đi thẳng về phía nam, liền phát hiện thấy trên đường có không ít người đang chạy về phía nam, không khí có chút kỳ lạ không đúng cho lắm. Mọi người đang đi thì tiểu tứ tử đang ngồi trên cánh tay Bạch Ngọc Đường chợt vươn tay vỗ bả vai của hắn, chỉ về phía sau, Bạch Bạch, Tề Tề và Trinh Trinh kìa. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một tiểu đội binh lính Hắc Phong Thành, hai vị tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu đúng là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trinh và Hồng Tề Thiên. Âu Dương ở trên lưng ngựa vừa đi vừa khuyên nhủ người ven đường giãn ra, đừng chen lấn cẩn thận dẫm đạp lên nhau. Triển Chiêu dừng bước, Lâm Dạ Hỏa đi lên một bước nhỏ giọng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ đó quả thật giống như là đã xảy ra chuyện. Mọi người đứng lại đợi, tiểu lương tử không biết đã chạy lên phía trước từ khi nào, thân hình của bé linh hoạt như tiểu hầu tử, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, nói với Triển Chiêu. Phía trước rất náo nhiệt, có rất đông người đang tụ tập lại. Âu Dương Thiếu Trinh đi lướt qua bọn Triển Chiêu, quân lính cố gắng tách dòng người ra. Hồng Tề Thiên xuống ngựa, giải thích một chút cho bọn Triển Chiêu biết chuyện gì đã xảy ra. Đã tìm được những người mất tích. Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nghe Hồng Tề Thiên nói lại thì đều vô cùng kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường cũng đi tới trước mặt, rất nhiều người sao? Bọn ta đã nghe thám tử mà Thiên Dực phái về nói sơ qua tình huống. Hồng Tề Thiên cau mày, trùng hợp là hai học sinh kia cũng tỉnh lại, trạng thái nếu giống như lời nói kia thì quả thật rất quỷ dị. Trạng thái giống như gì? Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hiểu. Hai học sinh kia tỉnh lại rồi. Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, không phải Công Tôn nói là không chết đã cảm ơn trời đất rồi sao? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải nằm mấy ngày mới tỉnh lại nổi. Tình huống quả thực không thể miêu tả. Hồng Tề Thiên vừa định nói cho kỹ càng tỉ mỉ thì chợt nghe đám người phía trước đột nhiên hỗn loạn. Sau đó truyền đến tiếng thét và tiếng ngựa hí. Đám người vừa la hét chói tai vừa tách ra hai bên. Chỉ thấy mấy con ngựa như là bị kinh sợ, chạy như điên trên đường. Phía sau mỗi con ngựa đều kéo theo một chiếc xe đẩy. Chiếc xe được làm từ mấy vật liệu đơn giản, không có lồng tre. Trên xe có mấy người đang ngồi. Con ngựa hoảng loạn lao đi, người trên xe ngã văng xuống đất. Tư thế ngã xuống rất kỳ quái, chẳng khác nào mấy cây gậy gỗ ngã xuống đường. Nếu không phải người vừa ngã xuống vẫn còn cử động được thì có lẽ mọi người đều cho rằng trên mấy chiếc xe ngựa đều chở thi thể. Triển Chiêu cau mày. Lúc này, chợt nghe Âu Dương Thiếu Trinh gào lên từ xa xa. Tề Thiên, ngăn lũ ngựa lại. Hồng Tề Thiên nhanh chóng bước ra, vừa bảo dân chúng Hắc Phong Thành đang còn sợ hãi tản ra hai bên đường. Người qua đường tuy rằng kinh hoàng nhưng không quá hỗn loạn, nhìn thấy binh lính Triệu gia quân và tướng quân đều có mặt thì mọi người không chạy quá xa mà ở lại gần đấy tò mò quan sát. Lâm Dạ Hỏa muốn đi qua giúp một tay thì bị Triển Chiêu vươn tay giữ chặt. Bạch Ngọc Đường ôm tiểu tứ tử đi đến, không biết truyền thuyết có thật không. Tiểu lương tử nhảy lên trên một tượng kỳ lân bằng đá trước cổng một hộ dân, ngồi xổm nhìn xem. Hồi trước từng nghe người trong quân doanh nói Hồng Tề Thiên từng một cước đá bay một con gấu. Lâm Dạ Hỏa gãi cằm, không phải nói là đá voi sao? Tây vực đào đâu ra gấu? Tiểu tứ tử ngẩng đầu ngẫm nghĩ, hình như Tây vực cũng không có voi mà. Mọi người đang tưởng tượng thì chỉ thấy Hồng Tề Thiên trực tiếp chặn trước chiếc xe ngựa đang lao đến như điên, gần như sắp đụng chúng. Bước chân của Hồng Tề Thiên không dừng lại, vung vạt áo, hơi nghiêng người tung một cước vào thẳng ngực con ngựa điên đang lao đến. Chỉ nghe rầm một tiếng, sau đó là âm thanh khớp xương bị lệch đi vang lên rõ mồn một, con ngựa điên cao lớn kia ngửa đầu, toàn thân bay lên rất cao. Tiểu lương tử nhảy dựng lên, đá bay rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đúng thật là bị đá đến bốn chân không chạm đất. Cổ Ngôn Húc đứng một bên cười cười. Quả thật thối công cao như lời đồn. Con ngựa kia bị đá đến choáng váng, bay lên rất cao, mắt thấy sẽ ngã ngửa ra sau. Hồng Tề Thiên một tay kéo vó của nó, tay kia thì túm dây cương trên cổ ngựa, dùng lực kéo ngược con ngựa xuống. Đợi đến khi vó ngựa vừa chạm đất thì Hồng Vận tướng quân vươn hai tay ôm lấy cổ ngựa nhoáng lên một cái. Mọi người lại nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Nhìn lại, đầu ngựa vừa bị đá sai khớp không biết như thế nào đã trở lại bình thường. Lúc này con ngựa điên kia đã trở nên ngoan ngoãn, vừa rồi bị một cước kia đá đến hai mắt trợn trắng, khó khăn lắm mới thở được, ngây ngốc đứng một chỗ, lắc lắc cái bờm. Lũ ngựa vừa phát điên chạy theo con ngựa kia đều đã ngừng lại, dậm chân tại chỗ hoảng sợ, hơi thụt lùi lại phía sau. Ngựa là loài động vật rất có linh tính, mấy vị tướng lĩnh của Triệu gia quân hàng năm chinh chiến, đối với ngựa mà nói thì đã quá mức quen thuộc. Người bình thường không khống chế nổi ngựa, nguyên nhân rất lớn là trong lòng sợ hãi loài động vật có thể hình lớn này, mà sợ hãi thường đi cùng với không tin tưởng. Không có ai tin tưởng chiến mã hơn đại tướng trong quân, cũng không ai hiểu rõ các tập tính của ngựa hơn họ. Ngay cả chiến mã tính nóng như lửa họ còn có thể trị được thì mấy con bùn mã này đương nhiên chỉ là chuyện vặt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm bội phục, không phải ngăn được xe ngựa là giỏi. Nhưng muốn vừa không làm ngựa bị thương mà dừng lại tất cả xe ngựa thì điểm này rất giỏi. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, quả nhiên mỗi người trong Triệu gia quân đều có năng lực. Triển Chiêu đang tỏ vẻ khen ngợi thì Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường bên cạnh đều tiến lên một bước, vẻ mặt dường như là không thể tin nổi. Tiểu lương tử ngây người ngồi trên kỳ lân đá, há hốc miệng. Xảy ra chuyện gì vậy? Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cũng ngẩng đầu nhìn. Lúc này Hồng Tề Thiên đang vỗ về lên cổ con ngựa kia, mấy con ngựa khác cũng đã dừng lại, không có điểm nào kỳ lạ cả. Nhưng cơ hồ là cùng lúc, dân chúng đang tụ tập vây xem xung quanh đều bị dọa, che miệng đồng loạt lui về phía sau. Tiểu tứ tử ngồi trên cánh tay của Bạch Ngọc Đường, kinh ngạc mà nhìn phía trước. Triển Chiêu phát hiện ánh mắt của mọi người không phải đang nhìn Hồng Tề Thiên, càng không phải là lũ ngựa vừa rồi mà là ở phía sau. Ngẩng đầu, Triển Chiêu nhìn ra xa xa, trong nháy mắt, bị cảnh tượng mà mình nhìn thấy dọa sợ ngây người. Chỉ thấy giữa con đường, đại khái có hơn 30 người trẻ tuổi đang đứng, ánh mắt của họ đều dại ra, hồn bay phách lạc mà đi tới. Những người này đều mở to hai mắt nhưng dường như đều không nhìn thấy gì, không nói lời nào cũng không phát ra âm thanh mà chỉ đờ đẫn mặt không đổi sắc đi lung tung. Thậm chí có người còn đụng phải nhau nhưng vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến tới. Bị đâm đến rách đầu vẫn cứ đi. Có mấy người đi về hướng tường đá bên đường, đụng phải nhưng vẫn cố gắng đi thẳng tới trước, đầu đụng tường không ngừng phát ra tiếng vang bịch. Lúc này, Âu Dương đứng trong đám người nhìn quanh một vòng những người trẻ tuổi mất hồn mất vía kia, ni mà đây là tình huống gì vậy? Quả nhiên là như vậy. Lúc này, phía sau mọi người truyền đến một giọng nói. Bọn Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đã đến từ khi nào? Bên cạnh còn có Tự Ảnh đi theo. Tự Ảnh vốn là đến tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhìn thấy cảnh này liền giơ một ngón tay chỉ về phía trước nói với mọi người. Hai thư sinh vừa mới tỉnh lại kia cũng giống hệt như thế này. Như là hồn lìa khỏi xác vậy. Hồn lìa khỏi xác. Lâm Dạ Hỏa nhịn không được lặp lại một lần. Lại quay đầu lại. Không phải vậy sao? Những người kia quả thật giống như là mất hồn mất vía. Tuy vẫn còn sống nhưng chẳng khác nào người chết vậy. Không ít dân chúng Hắc Phong Thành bị kinh sợ, ngay cả những người có kiến thức rộng như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng bị một màn trước mắt này làm kinh ngạc. Mà lúc này trong quân doanh Hắc Phong Thành, nhìn hai thư sinh ngốc hề hề đi tới đi lui, lần đầu tiên Công Tôn mới nghe được cụm từ chứng mất hồn từ miệng Công Tôn Mũ vừa mới chạy đến xem thử. Chứng mất hồn, cũng lần đầu tiên nghe được cụm từ này còn có nhóm triển chiêu, mọi người quay đầu lại nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn vừa mới nói ra từ đó. Tiểu tứ tử tò mò hỏi nhị lão, chứng mất hồn là một loại chứng bệnh ạ, cháu chưa từng nghe bao giờ. Vẻ mặt Thiên Tôn và Ân Hậu khá là phức tạp, hai lão gia tử tự cười khan ha ha hai tiếng, cảm khái, đúng là sống lâu thấy nhiều, quả nhiên sống qua 100 tuổi thì cái gì cũng có khả năng gặp được. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 111, Lang yêu hậu chứng thất hồn là loại bệnh gì? Công Tôn làm lang trung nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên mới nghe nói đến loại bệnh này. Công Tôn Mũ nghe Công Tôn hỏi vậy thì đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, nói với đám người Công Tôn, Triệu Phổ đang hoàn toàn mờ mịt. Lần này không biết là kẻ nào giở trò, quả thật là thần thông quảng đại. Trời muộn dần, hỗn loạn trên đường đã được bình ổn nhưng trong quân doanh của Triệu gia quân lại cực kỳ náo nhiệt. Âu Dương Thiếu Trinh và Hồng Tề Thiên mang những người gỗ kia về quân doanh, dùng cây gỗ mềm và vải bố dựng thành rào chắn nhốt hết mấy người trẻ tuổi vẫn còn đang đi không ngừng lại. Tuy gỗ mềm không gây nguy hiểm khi bị đụng vào nhưng người đụng người vẫn sẽ bị thương, vì vậy Công Tôn đành sắp xếp hơn 10 binh lính, chia thành mấy đội, mỗi người cầm trong tay gậy mềm bọc vải bố tách mấy người gỗ đang không ngừng tông vào nhau kia ra. Tuy rằng đây là một biện pháp hay có thể tránh được thương tổn nhưng Triệu Phổ nhìn khung cảnh ngu ngốc trước mắt, không biết có cách nào để chữa dứt điểm được không. Công Tôn đuổi theo Công Tôn Mũ hỏi xem chứng mất hồn đó là gì. Công Tôn Mũ bảo kể chuyện này ra rất hao nước miếng, bảo hắn đi hỏi nhóm Tương Du đi. Vì thế, tất cả mọi người dõi đôi mắt trông mong nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn. Ân Hậu hỏi Công Tôn mặt ủ mày ê, thái gia của ngươi chưa nói à. Công Tôn thở dài. Thiên Tôn dùng vẻ mặt như xem kịch vui, chuyện này kể ra rất mất công. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên, vẻ mặt của Yêu Trường Thiên rất bàng quan, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lục Thiên Hàn thì đã sớm về lều nghỉ ngơi, dường như không có hứng thú, trước sau như một vẫn không thích tụ tập. Triển Chiêu kéo Ân Hậu không buông tay, nói rõ ràng. Ân Hậu bảo, đừng làm rộn, ăn cơm chiều xong đợi trời tối sẽ mang các ngươi đi xem. Mọi người càng nghi hoặc, còn có thể xem nữa. Khó khăn đợi đến khi trời tối, một đám người đã đứng đợi sẵn trước cổng quân doanh. Ân Hậu và Thiên Tôn sai người mang đến mấy cây đuốc, mang theo một đám trẻ ra khỏi cửa bắc của Hắc Phong Thành, hướng về phía tây bắc. Đi đâu vậy ạ? Lâm Dạ Hỏa tương đối quen thuộc với vùng tây bắc này mà không nhìn ra được hướng này là đi đâu. Lang yêu hậu, một câu của Thiên Tôn khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Lang yêu hậu. Triệu Phổ khó hiểu, đi chơi sao? Đối với người Tây Vực mà nói thì Lang Yêu Hậu không phải là một sự tồn tại thần bí gì mà là một danh thắng rất nổi tiếng, nhiều người đều đến đây du ngoạn. Nói đến Lang Yêu Hậu này, chính là một tòa lăng mộ giữa sa mạc, chủ nhân lăng mộ này là Yêu Hậu rất nổi tiếng ở Tây Vực. Vùng đất Tây Vực này ngoại trừ bão cát và lạc đà rất nhiều ra thì còn nhiều cả những vương triều sụp đổ trong một đêm. Tựa như bị nguyền rủa. Giữa dòng lịch sử cuồn cuộn, có vô số những vương triều nhỏ hưng thịnh xuất hiện trên mảnh cát vàng này. Con dân của những vương triều này như được thần linh phù hộ, bất chi bất giác mà xây dựng nên những tòa thành xinh đẹp, những thành thị hùng vĩ, nhưng rồi lại chỉ trong một đêm vườn không nhà trống, con người biến mất như bị cuốn theo gió vậy. Vương triều sụp đổ, chỉ để lại những di tích cổ tuyệt mỹ để cho người đời sau chiêm ngưỡng, cùng với những truyền thuyết mỹ lệ. Yêu hậu chính là một trong nhiều truyền thuyết đó. Tương truyền ở Tây Vực có một vị yêu hậu rất nổi tiếng, tên thật thì không ai biết. Bà ta từng có một vương quốc giữa sa mạc, cùng với dung mạo mỹ hoặc chúng sinh. Nhưng sau đó vương triều sụp đổ, chỉ để lại một đống đổ nát thê lương, một quần thể kiến trúc cùng với một tòa lăng mộ chưa kịp tu sửa xong. Về phần yêu hậu đi đâu, quốc dân của bà ta đi đâu thì không ai biết cả. Dấu hiệu duy nhất để lại chính là một pho tượng yêu hậu rất lớn đặt trước lang yêu hậu, là một pho tượng mang mạng che mặt, trên đầu mọc một cặp sừng dê làm tăng thêm vẻ yêu mị cho pho tượng nữ nhân. Lang yêu hậu là một trong những thánh cảnh nổi tiếng nhất Tây Vực, cách Hắc Phong Thành không xa, ngay trên con đường mà người lữ hành bắt buộc phải đi qua sa mạc phía Tây. Nơi này thuộc về phạm vi quản lý của Hắc Phong Thành nên rất an toàn, không sợ đạo tặc, lại thêm bão cát không lớn lắm, địa hình cũng khá an toàn. Bởi vậy lữ nhân đi ngang qua đây đều sẽ ghé qua du ngoạn một chút. Nhưng đến đây dạo chơi chỉ giới hạn vào ban ngày, buổi tối không một lữ nhân nào dám ở lại nơi này vì đây là một trong những địa điểm đi săn chủ yếu của bầy sói ở Đại Mạc. Ngoại trừ Châu Lương và Lâm Giả Hòa ra thì chẳng ai muốn hơn nửa đêm lại đụng chúng mấy vạn con sói cả. Nhóm người Triển Chiêu bọn họ cơ hồ đều đã từng đi thăm Lang Yêu Hậu, chỉ là một khu tàn tích cổ mà thôi, có quan hệ gì với vụ án lần này sao? Sa mạc vào ban đêm cực kỳ giá lạnh, mọi người cưỡi ngựa, khoác áo choàng, không nhanh không chậm mà đi trên con đường toàn cát vàng. Bởi vì Châu Lương cũng đi theo nên không biết từ khi nào một bầy sói đã xuất hiện đi theo phía sau mã đội, những đôi mắt xanh biếc nhìn theo bọn họ. Nếu đổi lại là thương đội bình thường thì phòng chừng đã bị dọa cho chết khiếp, nhưng Triển Chiêu bọn họ thì lại vừa đi vừa đùa giỡn với bầy sói đồng hành. Tắc Lạc cũng đến, mùa này chính là thời điểm mà bầy sói đi săn mồi bởi vì thức ăn rất dư thừa. Sói con lại vừa mới trưởng thành nên mỗi con sói đều rất cao to cường tráng, mập mạp xinh đẹp, lông trên lưng nhẹ nhàng phất phơ trong gió đêm. Rất nhanh, mọi người đã đến trước Lang Yêu Hậu. Hôm nay trăng tròn treo trên cao. Cảnh đẹp trăng tròn ở Tây Vực không thể thấy được ở vùng Trung Nguyên, mặt trăng không treo giữa không trung mà như di động theo bước chân người, sao trên trời cũng như đang chuyển động, xung quanh ngoại trừ Lang Yêu Hậu ra thì chỉ còn những cồn cát trùng trùng điệp điệp. Mọi người hoàn toàn không có hứng thú du ngoạn mà lúc này đều bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Lâm Dạ Hỏa cảm thán, nơi này bất kể là đến bao nhiêu lần cũng nhìn không chán ha. Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đứng trước pho tượng yêu hậu khổng lồ phía trước, ngẩng đầu nhìn. Tiểu Tứ Tử cũng đứng bên cạnh Thiên Tôn, ngửa mặt nhìn cùng ông. Tiểu Tứ Tử hỏi, Tôn Tôn, đây là yêu hậu ạ? Thiên Tôn gật đầu, đúng vậy. Bà ấy là người tốt sao? Thiên Tôn lắc đầu, trả lời rất thẳng thừng. Bà điên đệ nhất Tây Vực. Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Thiên Tôn, lão gia tử, người quen của người ạ? Thiên Tôn liếc nhìn hắn, cũng không phải không đúng. Là tự tay ta chém chết. Lâm Dạ Hỏa nguyên bản chỉ muốn giỡn một câu, vừa nghe câu trả lời của Thiên Tôn thì giật mình. Những người khác cũng kinh ngạc. Triển Chiêu hỏi, thật ạ? Thiên Tôn giơ một ngón tay chỉ về phía Ân Hậu đang dùng chân chọc chọc xuống cát. Không tin thì cứ hỏi hắn. Mọi người soạt một cái xoay mặt, chỉ thấy Ân Hậu dò dẫm tìm kiếm trong cát nửa buổi trời. Cuối cùng dầm một tiếng kéo ra một sợi xích sắt, kéo sợi dây xích bắt đầu đi về phía trước. Tiểu Lương Tử tò mò đi theo sau lưng ông. Bạch Ngọc Đường nghe được lời của Thiên Tôn, cũng đi qua ngẩng đầu cẩn thận quan sát bức tượng điêu khắc kia. Thật lâu sau, Ngũ Gia mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thật sự có sừng? Thiên Tôn chê bai mà nhìn đồ đệ. Triển Chiêu lắc đầu, không phải đâu. Thế thì đầu phải nặng đến thế nào? Hai cái sừng kia là đồ trang sức làm bằng bạc. Thiên Tôn vươn hai đầu ngón tay hua hua trên đầu để diễn tả. Là rỗng ruột. Khi nữ yêu kia nói chuyện thì sẽ lợi dụng nội lực và hai cái sừng dê rỗng ruột này để tạo ra một loại âm thanh có hiệu quả mê hồn. À, ta hay dùng thứ âm thanh này để mê hoặc người khác. Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, yêu hậu theo truyền thuyết kể lại thì xinh đẹp động lòng người, vẻ mỹ mạo đủ khiến cho người khác mất hồn. Dẹp đi. Thiên Tôn làm vẻ mặt ghét bỏ. Diện mạo của ả chỉ thường thường mà thôi. Cả đời của ta gặp qua không biết bao nhiêu là đại mỹ nhân. Chưa tính đến những mỹ nhân nổi tiếng, ngay như nữ hài Sa Yêu tộc tổ tiên của nhà ngươi, tùy tiện chọn ra một người cũng đẹp hơn ả ta gấp trăm lần. Thiên Tôn đang nói thì chợt nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên mặt đất cạnh lăng mộ xuất hiện một cái hố to hình vuông. Ân Hậu đứng một bên, trong tay kéo sợi xích, đầu kia của xích sắt nối với một tấm sắt hình vuông. Địa đạo. Triệu Phổ kinh ngạc, ở gần đây có địa đạo sao? Là địa cung của yêu hậu mà thôi. Thiên Tôn vẫy tay, ý bảo mọi người đến đây. Ân Hậu đốt đuốc, đi xuống địa đạo. Tất cả mọi người đều theo xuống. Bên dưới địa cung tối om om, dựa vào ánh sáng phát ra từ cây đuốc thì chỉ có thể nhìn thấy vách tường ở bốn phía. Trên tường có rất nhiều vết rạn, thoạt nhìn được đào rất cẩu thả. Triển Chiêu đột nhiên hỏi, vì sao lại không đến vào ban ngày mà chỉ có thể đến vào ban đêm? Thiên Tôn cười cười nhìn Triển Chiêu, ngươi đúng là rất cơ trí ha. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn lối vào hình vuông, ngẫm nghĩ, sau đó mở miệng. Huyền cơ át hẳn ở trên mặt đất. Vừa nói, ngũ gia vừa vươn tay gõ lên vách tường, liền có vài mảng tường chóc ra rơi xuống. Đó là do nhiệt độ quá cao tạo thành, tức là phía dưới nền cát kia căn bản không phải là đá mà là sắt. Công Tôn xem ra cũng hiểu được vì sao chỉ có thể đến vào buổi tối, vào ban ngày sa mạc cực kỳ nóng, sắt sẽ phình to ra, cho dù tìm được xích sắt cũng không thể mở được cửa vào địa cung. Trong khi đó buổi tối ở sa mạc lại cực lạnh, sắt sẽ co lại, có thể dễ dàng mở ra, mà nhiệt độ phía dưới cũng giảm bớt, có thể đi vào. Châu Lương gật đầu, vùng này vào buổi tối là lúc bầy sói đi lại nhiều, không mấy ai dám tùy tiện đến đây. Triệu Phổ hỏi, nơi này bí mật như vậy, phía dưới đang cất giấu điều gì? Chỉ là chỗ tránh nạn khi cần thiết mà thôi. Ân Hậu nói xong thì chân đã chạm đến mặt đất, đưa tay, dùng cây đuốc châm vào một ránh đèn trên tường. Lập tức phừng một tiếng, toàn bộ địa cung đều sáng bừng lên. Địa cung này không nhỏ, không gian khá rộng lớn, được mấy cây cột trụ rất lớn chống đỡ. Xung quanh có khá nhiều tảng đá lớn nằm lung tung, còn có một số khung đỡ. Giống như là đang làm một nửa thì dừng lại vậy. Lâm Giả Hỏa thăm thú một vòng xung quanh. Trước kia cung điện sửa xong thì yêu hậu đã chết. Thiên Tôn lên tiếng. Vậy thần dân của yêu hậu năm đó đã đi đâu? Công Tôn hỏi. Ân Hậu và Thiên Tôn liếc nhìn nhau. Hai người đều nở nụ cười. Bảo mọi người, các ngươi đoán thử xem. Tất cả mọi người sửng sốt. Lâm Giả Hỏa đang thăm thú bên trong đột nhiên nhặt một thứ từ dưới đất lên. Chỉ thấy là một con hổ bằng vải rất tinh xảo, là một trong những con rối được tiểu hài từ vùng Tây vực thích nhất, tuy rằng nó bám đầy cho bụi. Trốn ở đây, nhìn chằm chằm con búp bê vải một lát, Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu hỏi. Thiên Tôn và Ân Hậu gật đầu. Tất cả mọi người trốn ở đây sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Một tòa thành lớn như vậy mà chỉ còn lại bấy nhiêu người? Là chỉ còn lại bấy nhiêu người vẫn còn tỉnh táo? Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Còn những kẻ khác thất hồn lạc phách, đi lang thang ở ngoài thành, cuối cùng toàn bộ đi sâu vào sa mạc, trở thành cô hồn. Mọi người kinh ngạc, thất hồn lạc phách. Lúc này, Ân Hậu đi đến một bên địa cung, nâng lên một mảnh đá trên vách tường, kéo một thứ giống như trường minh đăng ra bên ngoài, lại đè xuống, xoay hai vòng, cùng cục một tiếng. Mặt thạch bích đối diện với địa đạo vào địa cung chậm rãi tách ra hai bên. Một cái quan tài bằng đá xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên Tôn đi tới, phẩy tay áo một cái. Nắp quan tài bằng đá bị hất mở ra. Thiên Tôn dướn người ra vừa nhìn vào trong thì liền cau mày. Đám người triển chiêu đều tò mò mà tiến lại gần xem thử. Chỉ thấy bên trong quan tài đá không có thi thể, chỉ có một bộ y phục. Giống hệt như quần áo trên người pho tượng yêu hậu ở cửa vào lăng, sừng dê trang trí bằng bạc. Trang sức bằng bạc cùng với váy xuyên thấu bằng sa mỏng màu tím, trên váy đính đầy bạc và trân châu, một bộ váy cực kỳ xa hoa lại yêu diễm. Trang sức trên đầu không bị mất. Ân Hậu nhíu mày, vươn tay cầm lấy cái đồ trang sức như sừng dê kia. Ân Hậu cầm lên, mọi người mới phát hiện, thứ trang sức kia đã bị bể, bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu. Ân Hậu giơ tay chỉ Thiên Tôn, ý là, hắn chém. Bạch Ngọc Đường nhận lấy xem thử một chút, quay đầu lại nhìn sư phụ của hắn, khi người chém. Yêu hậu vẫn đang đội trên đầu. Thiên Tôn mỉm cười, đương nhiên, mọi người hít một hơi, vậy chẳng phải đầu của yêu hậu cũng bị bổ thành hai sao? Lão gia tử, Triệu Phổ quan sát bốn phía, hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu. Các người nói những người bị trúng phải huyễn thuật của yêu hậu mà thất hồn lạc phách. Với những kẻ đang bị nhốt trong Hắc Phong Thành của ta là giống như nhau sao? Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu. Thiên Tôn vỗ vỗ thứ đồ trang sức kia, đáp, khi yêu hậu dùng thứ âm thuật này khống chế người khác thì kỳ thật cũng ảnh hưởng lên chính bản thân ả. Cuối cùng thì ả hoàn toàn không thể khống chế được năng lực của mình, hoàn toàn phát điên, mới có thể dẫn đến kết cục vong quốc diệt tộc. Nhưng mà thứ trang sức này không mất đi thì kẻ nào đó dùng cách nào để khiến cho những người kia cũng thất hồn lạc phách. Triệu Phổ hỏi, còn người biết phương pháp này sao? Thứ đồ chơi này nào dễ tạo ra như vậy? Ân Hậu lắc đầu, bạc này không phải là loại bạc bình thường, tài nghệ đó đã sớm thất truyền rồi. Hơn nữa nếu thật sự còn một thứ trang sức như vậy. Thiên Tôn lắc đầu, không chỉ có mấy chục người phát điên mà thôi đâu, muốn làm cho nửa tòa thành của ngươi điên loạn không phải là việc khó. Có cách nào cứu những người kia không? Công Tôn hỏi. Chập, Thiên Tôn có chút khó xử. Vì những người năm đó trúng chiêu, có người đi đến mấy châu thành lân cận, bị phát hiện, người dân ở đó dùng chứng mất hồn để hình dung chứng bệnh của họ, mà đa phần thì đi vào sa mạc. Quả thật vẫn có cách chữa trị. Chữa như thế nào? Tất cả mọi người đều hỏi. Trói trên giường chừng nửa năm thì từ từ sẽ khá hơn. Thiên Tôn trả lời. Không phải chứ? Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng, thảm như vậy. Họ đã trêu ai ghẹo ai vậy? Mấy người còn lại đều gật đầu. Nếu chỉ là huyễn thuật thì có lẽ có thể nghĩ ra được cách. Bất quá, dường như Ân Hậu lại chú ý đến điểm khác. Trước đó các ngươi, có phải đang điều tra về máu của Tổng Tổ không? Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu gật đầu. Đừng nói chứ, xém chút nữa là đã quên bánh mất việc điều tra về máu Tổng Tổ rồi. Có lời đồn, Thiên Tôn lên tiếng. Yêu Hậu đã uống máu của Tổng Tổ nên mới có được thanh xuân vĩnh trú. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bà ta cũng uống máu sao? Triển Chiêu hỏi. Thiên Tôn lắc đầu. Ta không biết, ta chẳng quen biết gì với ả. Bất quá ngẫm lại đích thật là ả có gương mặt của kẻ chuyên đi uống máu người khác. Mọi người nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, mặt chuyên đi uống máu người sẽ trông như thế nào. Nữ nhân này điên như vậy cũng là vì có liên quan đến máu của Tổng Tổ. Triệu Phổ hỏi. Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhún vai. Có khả năng. Đúng rồi. Đột nhiên Thiên Tôn như nhớ ra điều gì. Năm đó có mấy người mắc chứng mất hồn đi ra được cứu. Cũng có dấu hiệu của việc bị mất máu. Triển Chiêu hỏi Ân Hậu. Ngoại công, những người năm đó được mọi người cứu đâu? An bài họ ở chỗ nào rồi? Phân tán tại các thôn trấn khác nhau gần đây. Ân Hậu và Thiên Tôn cùng đáp. Triệu Phổ gật đầu, phái Thiên Dực cho người đi hỏi thăm những người sống sót trong tộc của Yêu Hậu. Xem bây giờ còn ai còn sống không? Ra khỏi địa cung, trước lăng Yêu Hậu đã có rất nhiều con sói tụ tập lại. Tiểu Bạch Lang xinh đẹp nhà Tắc Lạc đã có thể ra ngoài săn bắt, cái đầu cơ hồ lớn hơn gấp đôi những con sói con đồng trang lứa. Hai ba bước đã nhảy lên một cái đài cao, học theo cha nó ngửa đầu nhìn mặt trăng mà chu lên. Đàn lừa đại khái sắp đến. Châu Lương nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn ở xa xa, bầy sói cũng trở nên kích động, những đôi mắt đỏ ngầu lóe lên dưới lớp lông rậm rạp. Mọi người không quấy rầy bầy sói săn bắt, rời khỏi sa mạc về Hắc Phong Thành. Trên đường trở về, mọi người ở trên ngựa vừa đi vừa bàn tán về truyền thuyết Yêu Hậu. Bạch Ngọc Đường nghe Thiên Tôn và Ân Hậu kể lại câu chuyện diệt Yêu Hậu năm đó, chợt cảm thấy có người đến gần, xoay mặt vừa thấy. Triển Chiêu cưỡi đa đa, không biết khi nào đã đi song song cùng với Bạch Vân Phàm. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dùng đôi mắt to nhìn mình chằm chằm thì có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Triển Chiêu hơi hít mắt, chỉ tiểu tứ tử đang ngủ gà ngủ gật trong lòng mình mà hỏi. Tiểu tử này ban ngày thần thần bí bí nói cái gì với ngươi? Ránh đèn, đại khái là trên tường có một đường ránh, thời xưa thì đổ dầu sẵn, châm lửa một phát thì sáng hết, ở thời hiện đại thì lắp bằng bóng đèn thôi. Bạn không tìm được hình cổ nên đành lấy bóng đèn thời hiện đại ra thế vậy. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 112, Thúy Ngọc ban Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu hỏi vậy thì giật mình, nhịn không được mà hỏi. Miêu Nhi, ngươi nhìn thấy. Bạch Ngọc Đường nhớ tiểu tứ tử đã lặng lẽ nói riêng cho hắn biết. Lúc đó Triển Chiêu đang bận rộn đối phó với Cổ Ngôn Húc, rõ ràng là không hề để ý đến bên này. Bạch Ngọc Đường còn đang định lát nữa tìm cơ hội nói với Triển Chiêu, không ngờ hắn lại mở miệng hỏi mình trước. Thấy Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ giật mình thì Triển Chiêu đắc ý vươn hai ngón tay ra chỉ hai mắt của mình rồi lại chỉ Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt của Miêu gia tốt lắm. Bạch Ngọc Đường hơi cười cười, nói với Triển Chiêu. Tiểu tứ tử nói với ta một chuyện rất thú vị. Triển Chiêu mở to hai mắt chờ nghe. Tiểu gia hỏa nói cho ta biết, tôn tử kia và gia gia có tuổi tương tự như nhau. Triển Chiêu sửng sốt, sau đó há hốc miệng nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm. Bạch Ngọc Đường rất hài lòng trước biểu cảm này của Triển Chiêu. Vẻ mặt Triển Chiêu khó có thể tin được, nhỏ giọng hỏi, không nhìn ra được. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ừ, ta cũng không nhìn ra. Triển Chiêu thuận tay kéo Lâm Dạ Hỏa vừa mới đi ngang qua người. Hỏa Phượng không hiểu gì mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hỏi, ngươi cảm thấy Cổ Ngôn Húc bao nhiêu tuổi? Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, khoanh tay ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. chắc là không khác chúng ta là bao, nhiều lắm cũng không vượt quá 25. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhún vai bất đắc dĩ, chính hắn cũng đoán như vậy nhưng tiểu tứ tử lại không thấy thế. Triển Chiêu cúi đầu, hoài nghi mà nhìn tiểu tứ tử đang vùi đầu ngủ say sưa trong lòng mình. Kinh nghiệm từ trước tới nay đã chứng minh, nếu nghe những chuyện không theo quy luật thường tình thì chỉ cần chuyện đó là do tiểu tứ tử nói ra, trên cơ bản đều là thật. Vậy chẳng lẽ là Cổ Ngôn Húc cũng giống như mấy lão gia tử có nội lực thâm hậu nhưng cố tình ngụy trang? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Lâm Dạ Hỏa bị gạt qua một bên vội vàng xích lại gần. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Cho ta chơi cùng với. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ. Triển Chiêu đem câu nói mà Bạch Ngọc Đường vừa nói với hắn ra nói lại cho Lâm Dạ Hỏa nghe. Hỏa Phượng đầu tiên cũng sửng sốt như Triển Chiêu, sau đó hít một hơi thật sâu.